Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Hoàng Tú, dịch giả Phan Huy Hùng, nguồn nhạc Môn Quan. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Đột nhiên từ bức vách đá trước mặt chợt rung lên nhẹ nhẹ, rồi từ đó vang lên một âm thanh vừa nhỏ vừa khó nghe, nửa giống như tiếng ai, nửa giống tiếng ồ ồ của giò núi. Bạch Thiếu Hồng ngạc nhiên nhìn bốn tên thì bốn tên này cũng trợn mắt nhìn chàng. Đôi bên đều có ý dò hỏi nhau xem đây là âm thanh gì vậy. Tất cả đang sửng sốt thì một lần nữa vách đá lại vang lên tiếng hỏi ai đó. Lần này vẫn vang vang và yếu ớt, nhưng rõ hơn lần trước một chút. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng vội vàng vận sức trả lời. Tại hạ Bạch Thiếu Hồng, có phải Bách Ảnh tiệt bối vừa hỏi phải không? Dứt lời câu nói rất lâu, vách đá mới vang lên hai tiếng cộc lốc, nói ngắn. Âm thanh dễ nghe hơn một tầng, nhưng ý nghĩa ra sao thì rất khó hiểu. Tuy vậy Bạch Thiếu Hồng linh mẫn hiểu ngay âm thanh này chắc chắn truyền qua vách đá bằng một nội lực rất mạnh. Có tập trung đến mấy cũng bị phát tán hoàn toàn, nên mới vang vọng khó nghe như vậy. Chàng trộm tay làm loa, úp sát vách đá trước khi vận nội lực đưa chân khí vào tiếng nói, quát lớn ba tiếng. Bạch Thiếu Hồng. Chỉ có một phần chân khí truyền âm thanh vào ruột đá, còn một phần chính chạm vào lập tức dữ dội ngược trở lại đau rát cả da mặt. Từ trong im lặng rất lâu, hình như Bạch Ảnh tiên tử phải suy nghĩ một chút, tìm cách trả lời theo lời dẫn của chàng. Đột ngột vách đá vang lên tiếng trả lời, tuy âm thanh rin rít vì cọ sát với ruột đá vẫn nghe rõ ràng hơn trước gấp 10 lần. Ngươi là Bạch Thiếu Hồng phải không? Tại sao ngươi lại muốn giải thoát cho ta? Bạch Thiếu Hồng thoáng bối rối trước mặt mấy tên thất sắc công không tiện nói rõ quá khứ bi thảm của Bạch Ảnh tiên tử, hạ giọng thở dài. Tiền bối đáng thương hơn đáng giận, bây giờ Du Hồn Quỷ Vương đang gặp đại địch. Chính là lúc tốt nhất cho tiền bối trả thù đấy. Bà ta im lặng hồi lâu rồi trầm giọng nói. Được lắm, sao ngươi chưa mở cửa ngục thất ra? Chàng cười khổ trả lời bằng sự thật. Tài hạ không biết độ số của ngục thất, nếu dùng trường lực thì lại ai tiền bối khó thoát được chấn động tổn hại. Âm thanh của Bách Ảnh tiên tử mau lẹ tiếp liền. Mai thực, ta biết số của nó, ngươi hãy dùng số tam thập kiểu đi. Bạch Thiếu Hồng mừng rỡ vô cùng, vội vàng theo đó mà hô to. Quả nhiên cánh cửa đá khổng lồ di chuyển nặng nề rất lâu mới hé cho một người lách qua. Bạch Thiếu Hồng không khỏi giật bắn người lên bởi lần đầu thấy được chân diện của bà. Trước kia tổ phu nhân chắc hẳn phải là gia nhân tuyệt sắc mới khiến Đông Môn Hóa lẫn Du Hồn Quỷ Vương say mê như nhung như vậy. Hiện tại vẫn có nét phảng phất giống nhi nữ là Đông Môn Song, nhưng da thịt méo mó cằn cỗi như cái xác khô, hàng trong nếp nhăn ngang dọc tạo thành diện mạo hết sức ghê rợn. Ngay cả nhãn quang trói loại ngày nào bây giờ cũng lờ đờ chứng tỏ sang chuân đau khổ chẳng bao giờ quên được. Bách Ảnh tiên tử chỉ liếc qua một cái, chớp mắt đã lạng người dùng song trường xuất phát đánh vào hai tên thất sắc công gần nhất. Hành động của bà ta quá mau lẹ và bất ngờ khiến Bạch Thiếu Hồng không kịp trở tay. Hai tên này đương nhiên cũng không ngờ tới, vì vậy chỉ kịp rú lên thảm khốc, thân hình bắn ngược ra sau tắc thở ngay tức thì. Tên còn lại kinh hoàng vô cùng, chẳng có chút ý nghĩ gì chống đỡ đã xoay mình bỏ chạy thục mạng. Bách Ảnh tiên tỷ giết người xong, tinh thần mới thoáng phân chấn cất giọng cười. Các ngươi chạy đâu cho thoát? Bà ta lắc người biến thành cái bóng mờ vút theo sau, song trưởng dùng luôn đà bay đẩy mạnh như sấm sét, tràn đầy nộ khí, uất hận tích tụ bao nhiêu ngày tháng. Hai tên sát sắc công nhận ra trường lực thì đã muộn rồi, miệng gào lên thảm khốc, chẳng khác con lợn bị chọc tiết vậy. Chợt nghe bùng một tiếng ầm vang dài trong lòng động, tiếng rú lập tức cắt ngang nửa chừng, hai tên sát sắc công đứng người một thoáng rồi lại ù té chạy tiếp. Cửa ly trong Thượng Xương Động cách xa mấy trượng lại có một chỗ quanh, vì vậy chớp mắt đã chẳng còn thấy tung tích hai tên đó đâu nữa. Thì ra âm thanh vừa rồi là do Bạch Thiếu Hồng khai triển yếu quyết nhãn vô ảnh quỷ vượt người ra ngoài, xuất phát trường được chống đỡ cứu mạng cho họ. Bách Ảnh tiên tử bị phản chấn đẩy lùi nửa bước, nhộn nhạo cả kinh mạch, vì vậy lúc trấn tĩnh được thì đối phương đã chạy bất tâm. Bà ta tức giận trợn mắt nhìn Bạch Thiếu Hồng nói, tại sao ngươi lại cản trở ta? Chàng cười nhẹ để giảm bớt căng thẳng, tiền bối nên để dành sức đối phó với Du Hồn Quỷ Vương thì hay hơn. Chàng nên đi nhắc nhở Bách Ảnh tiên tử sẽ hung dữ chạy đi ngay. Ngồi đầu nét mặt bà ta chợt tối sầm lại, có một chút bâng khuâng tự nói với chính mình. Giết lão ta ư? Tuy hơn 10 năm nay ta luôn căm ghét lão tới tận xương tủy, chẳng bao giờ quên được cái nhục thất thân. Đáng lẽ ta đã có rất nhiều cơ hội hạ sát lão, chẳng cần nhờ tới ngày hôm nay. Bạch Thiếu Hồng sửng sốt la lên, ủa một cái rồi hỏi thẳng luôn. Thì ra là như vậy. Tại hạ thật không sao hiểu nổi tiền bối tại sao lại không xuống tay, chắc chắn có điều gì bí mật phải không? Bách Ảnh tiên tử thẫn thờ lắc đầu. không có gì là bí mật hết. Ta... Bởi vì mỗi lần có cơ hội, tự nhiên tay của ta lại bị chùn bởi vì... Bách Ảnh Tiên Tử gục đầu có vẻ hổ thẹn rất lâu sau mới nói ra một điều nho nhỏ. Bởi vì nhiều lúc ta thấy lão thực sự yêu thương ta. Chẳng qua là kẻ đến muộn đương nhiên phải phạm tội lỗi lầm cướp giật thê nhi của người khác. Bạch Thiếu Hồng chính tay nghe được tâm sự của Du Hồn Quỷ Vương, vội vã giải thích cho Bạch Ảnh Tiên Tử là bà ta bị lão mê hoặc mất rồi, thực sự chỉ lợi dụng đúng một công cụ hiểu rõ hơn Ma Vân Quỷ Tự mà thôi. Chàng chép miệng than dài, thường nữ nhân cực kỳ mềm yếu, dễ dàng tưởng rằng nam nhân ngon ngọt ngoài miệng là đã thương yêu mình, có biết đâu Du Hồn Quỷ Vương gian trá và độc ác nhất trong các nam nhân, nếu yêu thương thì chẳng bao giờ giam giữ tiền bối trong cảnh cô quạnh lạnh lẽo như một tù nhân thế này. Bách Ảnh Tiên Tử chưa tin hẳn, trợn mắt nhìn Bạch Tiêu Hồng dò xét, diện mạo thì lúc xanh lúc tái, chứng tỏ tâm tư đang đảo lộn vô cùng. Bà ta giật cầm gừa trong miệng như con thú dữ. Ta mà chính tay nghe được những lời bạc hạnh đó thì quyết sẽ liều mạng cho xong. Đột nhiên từ phía ngoài có một âm thanh vang vọng, Bạch Tiêu Hồng biết sắc nói mau. Có lẽ trận thế đã đến hồi kết, có lẽ chúng ta mau mau chạy ra, kẻo lỡ mất cuộc diện. Chàng đợi chàng thúc giục lần thứ hai, Bách Ảnh Tiên Tử mau lẹ băng mình đi trước. Nhờ thông thuộc đường lối nên chưa mất mấy giây sau đã ra khỏi Thượng Sơn Động. Nhãn nghi vạn độc trận vẫn sừng sững nên che khuất thân hình của hai người. Bạch Thiếu Hồng và Bách Ảnh Tiên Tử đồng nhún chân vọt qua, tiến lại một tảng đá gần đó, liếc mắt nhìn qua cục diện. Bạch Thiếu Hồng không khỏi giật mình kinh hoàng. Dưới đất ngoài cái xác Thiên Quân lão nhân còn có cả Ôn Tứ Hải nằm bất động, chẳng biết sống chết thế nào. Thì ra lão tiền bối nhân lúc chàng vắng mặt không có ai câu thúc liền nhảy ra quát tháo và giao đấu với tái gia Cát Thuần Ngọc Giao. Những âm thanh ầm ĩ quát tháo vừa rồi là do trận giao đấu sinh tử này chứ không phải của Thuần Ngọc Giao và Du Hồn Quỷ Vương. Tiếng ầm mà chàng thấy chính là cái Ôn Tứ Hải vừa nhận lãnh. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng ở mãi trong Thượng Sơn Động mà cuộc diện mới bắt đầu. Thuần Ngọc Giao kiêu ngạo đứng chân trước chân sau, hai mắt long lanh theo tiếng cười gian ác. Ta đã thanh lọc môn hạ xong, bây giờ mới chính thức khởi đấu trận thứ hai. Mời Du Hồn lão huynh xuất thủ trước đi. Du Hồn Quỷ Vương có bao giờ sợ hãi ai, cười sảng sặc đáp trả. Người một lúc giết chết cả Thiên Quân lão nhân và Ôn Tứ Hải thì tài nghệ đáng gờm thật, song đó chỉ là sát hại kẻ dưới tay, còn đối với ta thì không được thuận tiện vậy đâu. Thuần Ngọc Giao sầm mặt quát lớn. Đừng nói nhiều, đến nước này ta vâng ngươi nhất định kẻ sống người chết mới xong. Ngươi không ra tay trước thì ta cũng chẳng công nghệ đạo đức giả, hãy tiếp chiêu đi. Lão gian tặc nói xong liền bước cháo một bước, tay hữu co giật vòng ra ngoài, chính là chiêu Hoàng Nguyệt Dạ Song của Càn Khôn Huyền Cơ. Trường lực tuy giống về chiêu thức nhưng ảo diệu hơn một nấc, có lẽ đã pha trộn cả Sa Luân Thần Trưởng vào đó. Bạch Thiếu Hồng không khỏi giật mình la thầm. Trời, lão tặc này mới tiếp xúc với Đông Môn cô nương không bao nhiêu ngày đã học được võ công trong Ma Vân Quỷ Tự nhanh đến thế sao? Với đầu óc tinh danh ấy, chỉ cần lừa gạt được ta lấy chính bản Càn Khôn Huyền Cơ thì thực sự võ lâm giang hồ chẳng còn đối thủ ngang tay được nữa. Giao đấu phía dưới khiến chàng dứt ngay ngang suy nghĩ, bởi vì Du Hồn Quỷ Vương sử dụng chiêu ngược lại trong bài thơ Xuân Tứ là chiêu Hương Nham Hạ Nguyệt để chống đỡ. Đúng ra theo yếu quyết thì chữ Hương đứng sau chữ Hoàng phải hùng hậu hơn và khắc chế phá giải, nhưng ở đây chàng hiểu vì sao công lực của Du Hồn Quỷ Vương cực kỳ yếu kém. Tất cả vừa nghe bùng một cái như sấm nổ thì đã thấy Du Hồn Quỷ Vương giật lùi nửa bước. Tuy lão chẳng hề hấn gì, nhưng các cao thủ bên Thanh Khê Sơn Trang lập tức gieo hò dậy đất. Lão Quỷ Vương tận số đến nơi rồi. Công lực Nhân Nghĩa Thánh Vương cao siêu tuyệt thế, hãy mau quỳ xuống quy hàng đi. Nghe lời thuộc hạ tâng bốc, diện mạo Thuần Ngọc Giao rạng rỡ hẳn lên, kiêu ngạo nói to. Thắng bại đã phân, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhận ra sao? Thực tình lão gian tặc này nói không ngoa, bởi vì có khi các cao thủ giao đấu với nhau vài trăm chiêu cũng chưa có dấu hiệu thua sút. Hiện tại mới có một chiêu mà lại trường khắc chế. Du Hoàng Quỷ Vương bước lùi thì cao thấp hai bên đã thấy rất rõ ràng. Sắc mặt của Du Hồn Quỷ Vương không hề biến đổi, lạnh lùng trả lời. Một chút Ma Vân Quỷ Tự phối hợp với Sa Luân Thần Trưởng thì có ảo diệu thật đấy. Thực giả võ tốt mà ruột trống rỗng. Thuần Ngọc Giao tức đến đổ lửa cả hai mắt, cất tiếng cười ghê sợn. Lão quỷ nhận xét tinh đời lắm, sao muốn biết bề trong có rỗng hay không thì tiếp thêm vài trưởng đã. Chưa dứt lời thì Thuần Ngọc Giao đã chuyển thân theo quỷ điện kinh pháp, tay sử chiêu sắc kiến quỷ sầu đánh tới ngực địch thủ. Bản thân chiêu này rất hung dữ nên chưa tới đích đã phát ra âm thanh u rợn cả người. Cuồng phong lúc xoáy cuốn theo cát đá nhỏ nhỏ, tạo thành một lực di sơn bãi đảo cực kỳ hùng hậu. Cứ theo kết quả vừa rồi thì Du Hồn Quỷ Vương khó mà chống đỡ nổi tuyệt chiêu sát thủ này. Người đâu lão ác ma bước chéo, miệng cười khẩy, rồi dở luôn chiêu hoa loan nhập mạng ra đối phó. Đây cũng là chiêu khắc chế khiến Bạch Thu Hồng giật thoát người một cái, đầu óc bàng hoàng khôn tả. Tiếc rằng diễn tiến xảy ra đúng hệt như lần trước, tức là sau tiếng bùng dậy, thân hình du hồn quỷ vương lùi hẳn ra xa, đám cát bụi mù mịt. Bác ảnh tiên tử phục bên cạnh chàng bột miệng kêu khẽ. Với tình cảnh này chắc chắn lão quỷ thất bại dưới tay Thuần Ngọc Giao rồi. Theo đúng thứ tự, trường thứ nhất lùi nửa bước, trường thứ hai lùi luôn ba bước, thì người nào chẳng cho rằng trường thứ ba, thứ tư, du hồn quỷ vương phải vong mạng. Chỉ riêng Bạch Thu Hồng nghĩ khác, lắc đầu nói nhỏ. Tiền bối lầm rồi đấy. Tuy là ác ma lùi hoài, nhưng hơi thở vẫn điều hòa, không hề biến sắc chút nào thì không đúng chân lực yếu kém. Tại hạ nghĩ rằng du hồn quỷ vương muốn thử thách cái gì khác cơ. Chàng không tiện tiết lộ yếu quyết về các chữ đối nhau trong bài thơ Xuân Tứ, vì vậy Bách Ảnh Tiên Tử không sao hiểu nổi, chỉ hừ nhẹ một cái tỏ ý bất phục. Lúc đó hiện trường lại vang lên tiếng cười sặc sặc của Thuần Ngọc Giao. Trận thế ở sau lưng ngươi, có mãi lùi sao được nữa, tiếp trưởng của ta đi. Thuần Ngọc Giao ngoài mặt ăn nói bao giờ cũng lịch thiệp, hiện tại bộ mặt giả trá đang rơi xuống thì không thèm giữ gìn ác tâm của mình nữa. Chưa nói xong đã mau lẹ vọt cười tới. Lần này lão quyết giết chết địch thủ nên giờ luôn song trưởng, xuất phát thành chiêu Đông Phong Thiên Khởi, dữ dội hơn gấp mấy lần. Trong tiếng cuồng phong ù như bão táp, Bạch Thiếu Hồng vọt miệng nói mau với Bạch Ảnh Tiên Tử. Xuân Phong Hướng Thủ. Bà ta chưa kịp hiểu gì thì phía dưới quả nhiên du hồn quỷ vương co tay xuất phát chiêu thức này. Hai luồng trường lực khắc chế nhau tạo thành âm thanh cực kỳ dữ dội. Đương nhiên, cảnh tượng phi xa tẩu thạch cuồng loạn hơn gấp cả trăm lần, mù mịt cả đất trời. Rất lâu gió tan cát bụi, mọi người mới thấy song phương gầm gầm nhau nảy lửa. Có lẽ cả hai đã tràn đầy nộ khí xuất phát ra cả nhãn quang. Tuy vậy các cao thủ Thanh Khê Sơn Trang vẫn hoan hô loạn xạ, bởi vì vị trí của du hồn quỷ vương lại xích về sau mấy bước. Chỉ còn vài thước nữa là lưng lão bắt đầu chạm vào cây cột sắt, nhãn ghi vạn độc trận. Bách Ảnh Tiên Tử không hề kiềm chế được ngạc nhiên, xoay qua Bạch Thiếu Hồng hỏi nhỏ. Thấp ngươi thì nguyên cơ ra sao? Ta từ không hiểu nổi lão quỷ định những gì. Bạch Thiếu Hồng đành thở dài nói thẳng ra, tuy vẫn giấu hẳn bài thơ Xuân Tứ. Tiền bối không hiểu cũng phải, du hồn quỷ vương âm thầm nghiên cứu rất đúng đường lối, tất cả các chiêu thức đều có công dụng khắc chế hoàn toàn trường lực của Thuần Ngọc Giao đấy. Nét mặt của Bách Ảnh Tiên Tử đột nhiên biến đổi rất kỳ lạ, sầm mặt hỏi mà giọng nói rít qua giữa hai hàm răng cực kỳ phẫn nộ. Thế như vậy tại sao lão quỷ cứ phải lùi hoài? Bạch Thiếu Hồng nghĩ đến việc lúc này song phương mới bắt đầu trường thứ hai, gật đầu nói. Theo tại hạ, du hồn quỷ vương chưa có dịp nào giao đấu ân chứng, bởi vì đó nhất định phải là có người biết võ công ma vân quỷ tự. Điều này có thể lý giải tại sao là ác ma do dự không giết chết tiền bối cho khỏi rắc rối. Riêng hôm nay lần đầu tiên áp dụng với một đại cao thủ như Thuần Ngọc Giao không khỏi e ngại. Vì vậy ba trường vừa rồi chỉ là thử thách mà thôi. Bắt đầu từ giờ trở đi, họ Thuần sẽ lâm vào cảnh bại trận đấy. Nghe chàng giải thích xong, đột nhiên mặt Bách Ảnh Tiên Tử trắng nhợt như người sắp chết, thều thào nói qua hơi thở. Ý người muốn nói đến bài thơ Xuân Tứ phải không? Đến lượt Bạch Thiếu Hồng giật bắn cả người lên, trợn mắt nhìn Bách Ảnh Tiên Tử không chớp. Thoáng mắt chàng hiểu rõ vì sao Bách Ảnh Tiên Tử trước kia cũng là một thiếu nữ thâm cung khuê các, chắc chắn đã học qua thơ văn thi phú. Bà ta là người duy nhất trong số ác ma có chút văn học, đương nhiên khi đọc Ma Vân Quỷ Tự không thể không để ý tới bài thơ này. Thấy chàng trừng trừng nhìn mình, Bách Ảnh Tiên Tử gấp rút hỏi nhỏ. Người có chắc chắn bài thơ Xuân Tứ chính là yếu quyết cao diệu của Ma Vân Quỷ Tự không? Bạch Thiếu Hồng vừa cười khổ gật đầu, là Bách Ảnh Tiên Tử rên lên một tiếng đầy bi thảm. Lão quỷ lừa gạt ta rồi. Bạch Thiếu Hồng sừng sốt ạ nhỏ một tiếng, mau miệng hỏi luôn. Tiền bối mới phát hiện được điều gì chăng? Bách Ảnh Tiên Tử dựa sát người vào tảng đá, thở dốc một hồi như đang khóc thầm, rất lâu sau nghẹn ngào nói một hơi. Lúc trước có lần ta tập luyện Ma Vân Quỷ Tự, vô tình nhận ra các chiêu thức có chút liên quan đến thứ tự trong bài thơ Xuân Tứ. Tiếc rằng bản chép thiếu sót vì nhiều chữ không sao chứng minh được toàn bích. Khi đó ta có mang chuyện này nói với lão, lão ta gạt phát đi, đồng thời còn mắng ta ngu ngốc. Đời nào có võ công lại hợp với thơ văn. Sau đó, lão cất luôn bài thơ không cho ta nghiên cứu nữa. Bây giờ ta mới tỏ rõ lòng dạ thâm hiểm của lão ta. Bạch Thiếu Hồng thở dài chán nản nói. Thì giả lão quỷ lừa dối tiền bối, ngấm ngầm một mình tìm ra yếu quyết. Nếu không hạ thủ sớm, sẽ di hạ chẳng biết đâu mà lường đâu. Đột nhiên nhãn quang Bách Ảnh Tiên Tử rực đỏ lên một cái vô cùng ghê sợn. Bà ta nghiến răng toan nói gì đó thì phía dưới Thuần Ngọc Giao đã oang oang cười lớn. Du hồn quỷ vương, ngươi chịu đựng được ba chiêu chưa ngã xuống là đáng khâm phục rồi. Ta cảm đoan ngươi còn ngoan cố thì chiêu thứ tư này sẽ biết thế nào là quan tài đấy. Du hồn quỷ vương đứng thẳng người lên đầy vẻ oai phong, đôi mắt bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo khiến Thuần Ngọc Giao bất giác thót người một cái. Lão Quỷ Vương chậm chậm trả lời như tiếng ma vọng đến. Ta cam đoan cũng chiêu thứ tư này, ngươi sẽ đổ lệ mặc dù chưa thấy quan tài. Tuy Thần Ngọc Giao nhất thời bị uy thế địch nhân gây ra giật mình, nhưng vừa rồi chiếm được thượng phong, đời nào lão ta lại sợ hãi. Lão ta gằn giọng quát lớn rồi vận công khiến xương cốt kêu lên răng rắc như bắp rang. Bọn thuộc hạ đồng loạt hoan hô vang trời, bởi vì tất cả cao thủ nào đạt được trình độ chân khí kích thích cao siêu nhất trong võ học. Chỉ riêng Bạch Thiếu Hồng nhận ra thủ đoạn lừa gạt của lão, tức giận vô cùng. Thực ra Thuần Ngọc Giao làm gì đã đạt tới mức độ này? Chẳng qua lão dùng hai loại chân khí Ma Vân và Sa Luân Thần Trường chạy ngược chiều đối kháng nhau, gây ra âm thanh răng rắc, cốt để dọa dẫm Du Hồn Quỷ Vương mà thôi. Thuần Ngọc Giao đang tự đắc, đột nhiên thân ảnh Du Hồn Quỷ Vương chớp động một cái cực kỳ bất ngờ, đã tiến sát người lão ta quát trầm. Tiếp trưởng từ từ đi. Lần này lão chủ động xuất thủ trước, cánh tay nửa co nửa duỗi, cùng lúc chuyển đổi hai chiêu thanh âm dục sát và thanh dương cuồng khả, vô cùng ảo diệu. Bạch Thiếu Hồng mấy lần sử dụng hai chiêu này bắt buộc phải dùng tới hai tay, một bên âm một bên dương khác nhau, hoặc là hợp bích hoặc là phân chia lưỡng cực để âm dương chuyển đạo phát sinh ra hùng lực, chưa bao giờ trong một cử động mà phát sinh bao gồm như vậy được. Do đó chả không khỏi kêu lên nho nhỏ, ác ma càng lúc càng tiến bộ, việc báo thù của ta càng thêm khó khăn nữa rồi. Bách Ảnh Tiên Tử chăm chú theo dõi diễn biến nên không quay đầu lại, rít khẽ trong răng. Ngươi đừng lo, kể từ ngày mai Du Hồn Quỷ Vương chẳng thể tồn tại trên cõi đời này nữa đâu. Bạch Tiêu Hồng biết ngay tâm trạng của bà ta đã oán hận Du Hồn Quỷ Vương, nhưng không tiện hỏi lại bằng cách nào có thể diệt trừ được lão ác ma đó. Chỉ một chút phân tâm, phía dưới đã vang lên âm thanh như sấm động, song phương đều dùng đảo trường nên dư lực kình phong xoáy lộn dữ dội, biến hiện trường thành một cơn lốc khổng lồ. Trong đám quay cuồng đó, thân ảnh của Du Hồn Quỷ Vương sừng sững như tượng đồng vách sắt, còn người của Thuần Ngọc Giao xoay tít như trong chóng vậy. Cứ mỗi cái xoáy của lão ta lại cách đi khá xa, rốt cuộc khi đứng trụ lại thì vị trí đã thay đổi hoàn toàn. Hiện tại Thuần Ngọc Giao như lùi sát với bọn thuộc hạ, còn Du Hồn Quỷ Vương đã cách xa cột sắt hơn cả trượng. Điều này thừa đủ chứng tỏ khả năng thắng bại thế nào. Vì vậy Thuần Ngọc Giao xám ngắt, không còn hột máu. Môi lão run lên mãi chưa thốt ra lời. Diễn biến xảy ra trong chớp mắt nên bọn thuộc hạ Thanh Khê Sơn Trang không kịp nhận định, tên nào cũng há hốc mồm ra nhìn chủ nhân chân chối. Thực ra trong việc chạm trường vừa rồi bao gồm biết bao tinh hoa võ học thượng thừa, cùng với công phu khổ luyện thì hạng tầm thường nhận định thế nào được. Du Hồn Quỷ Vương chờ đợi Thuần Ngọc Giao kêu căng tới tột độ mới xuất phát võ học của mình ra. Trong một động tác co giật bình thường mà chân khí biến đổi từ âm sang dương, lúc cực đại lúc cực tiểu, hết sức ảo diệu. Lý lẽ này nhiều người biết, song hầu như chẳng ai thực hành được, bởi vì nếu không có nội lực thu phát tùy tâm, kinh mạch sẽ bị đảo lộn không sao chịu đựng nổi, có khi tự mang vạ vào thân vậy. Du Hồn Quỷ Vương đã sử dụng được tất nhiên chiêu trường phải hùng hậu và ảo diệu hết sức ghê gớm. Nó biến thành một lực vô hình cứng rắn như gang thép, đè ép toàn bộ châu thân của Thuần Ngọc Giao. Trường hợp này chẳng khác người bị nhốt trong cái giỏ sắt, bốn bên đều có lực đè ép. Nếu Thuần Ngọc Giao nghiến răng xuất trường đẩy lùi bất cứ hướng nào, thì ba hướng kia sẽ bỏ trống, tha hồ chân khí đối phương công kích. Chúng trưởng sát chiêu kinh khủng như vậy, thân thể Thuần Ngọc Giao lập tức sẽ biến thành cây thịt nát vụn như tương. Vì vậy lão gian ác kinh khủng vô cùng, cấp tốc dùng một thế trong Sa Luân Thần Trường là phi vụ tụ nga, xoay tít thân mình. Từ lực xoay đó toàn bộ chân khí theo sức đi tâm tản hết ra ngoài, không chống đỡ trực tiếp mà chủ yếu lôi kéo thu hút biến trường đối phương thành một cơn lốc bốc thẳng lên cao. Nhờ vậy mới thoát được khỏi phạm vi chết người trong khang tức. Trời đêm lạnh lẽo cắt ra vậy mà diện mạo Thuần Ngọc Giao nhỏ từng giọt mồ hôi bằng hạt đậu, thì đủ biết lão tận sức và kinh hoàng đến mức độ thế nào. Cục diện im lặng trong tích tắc, bởi vì chính Du Hồn Quỷ Vương cũng ngẩn cả người ra, không thể ngờ Thuần Ngọc Giao đủ tài tránh khỏi được chiêu thức đã nghiền ngẫm từ rất lâu như vậy. Ác ma cực kỳ đắc ý với chiêu sát thủ vô tiền khoáng hậu này, đinh ninh một trưởng thừa sức đả thương hay giết chết địch nhân. Người đâu Thuần Ngọc Giao tránh được thì đúng là kẻ tắm lạng người nửa cân. Thế cục đã đảo ngược, bây giờ tới lượt Du Hồn Quỷ Vương ngửa mặt cười ghê giận. Sai lầm thật rồi. Đáng lẽ Thuần Ngọc Giao không cần để ý đến câu này, sau như vậy tỏ ra mình hụt hơi suy khí, lão ngấm ngầm hít một hơi chân khí khàn khàn hỏi lại. Ngươi giả vờ giỏi lắm, chính ta mới sai lầm trong việc xét người, ngươi sai lầm cái gì đấy? Du Hồn Quỷ Vương ngừng cười, đôi mắt đầy hung quang long lánh nhìn địch thủ gằn giọng nói. Ta sai lầm vì nói cam đoan chiêu thức thứ tư có thể lấy mạng ngươi. Thuần tặc, ngươi đã nhận ra sai lầm tức là còn cơ hội sửa chữa, đó là chiêu thứ năm này đây. Thuần Ngọc Giao thực sự chưa ổn định được kinh mạch, nay lại thấy địch thủ chẳng nhân nhượng, sơ soạn xuất thủ chiêu nữa thì hết sức kinh hoàng. Lão ta la thầm trong bụng, nguy hiểm thật, ta tính sai một ly mà đi chạch một dặm, nhất thiết phải dùng quy điện khinh pháp tránh né, có mất thể diện một chút cũng chẳng sao cả. Vì vậy du hồn quỷ vương vừa quát lớn, trường lực chưa đến nửa đường, Thuần Ngọc Giao đã để khí dùng quỷ điện thân pháp biến thành một luồng sáng lấp lánh chạy quanh trận pháp. Đáng lẽ lão ta muối mặt lọt vào các cột sắt thì đã chẳng sao, đằng này còn chút thể diện nên đành phải chạy quanh là vậy. Du hồn quỷ vương thấy địch thủ tránh né thì cười ngất: ngươi cho rằng ta không có thân pháp hay sao? Lời chưa dứt, thân hình lão ta đã biến thành một đạo bạch quang mờ ảo đuổi theo Thuần Ngọc Giao. Thân pháp này thoạt coi chính là bách ảnh quỷ, nhưng không nhìn thấy từng cái bóng một, chính là có pha lẫn nhãn vu quỷ ảnh bên trong càn khôn huyền cơ, vì vậy mau lẹ gấp bội phần quỷ điện khinh pháp. Mọi người chỉ thấy bạch quang rít lên một cái đã nhập vào luồng sáng, tức là Thuần Ngọc Giao đã mau lẹ vô cùng. Ngay lập tức hiện trường đã vang lên một tiếng động dữ dội, hai luồng thân ảnh tắt vụt và song phương cách đi ra hai bên theo hai cách khác nhau. Du hồn quỷ vương vẫn còn đà chạy nên bắt buộc phải bước cháo mấy cái mới dừng lại được. Diện mạo đỏ hồng tỏ vẻ đắc ý và đôi môi xám xịt hơi nhếch lên một tia cười khoái trá. Còn Thuần Ngọc Giao lảo đảo như thuyền gặp sóng lớn, cái đầu lắc lư chẳng ai nhìn rõ nét chuyển biến ra sao. Tuy nhiên chỉ trong tích tắc lão ta đã trụ lại được. Lúc đó bọn thuộc hạ Thanh Khê Sơn Trang mới kinh hãi ổ lên nho nhỏ. Thì ra không còn đường lẩn trốn nữa, Thuần Ngọc Giao bắt buộc phải đối trường với du hồn quỷ vương, đương nhiên lãnh nhận thua thiệt. Lão gian ác xoay mặt về phía Bạch Tiêu Hồng và Bách Ảnh Tiên Tử, nên hai người nhìn thấy rõ hai khóe miệng lão ta ứa ra hai dòng máu tươi chạy xuống bộ râu khô ngắn. Bạch Tiêu Hồng từ nãy tới giờ chứng kiến hai ác ma thay nhau để lộ diện mạo giả trá, tên nào cũng ngấm ngầm tu luyện sát thủ thì đầu óc phân vân khôn tả. Có lúc chẳng mong Thuần Ngọc Giao bị đánh chết, có khi lại muốn du hồn quỷ vương bại vong. Bất cứ tên nào còn sống đều là mối nguy hại vô cùng to lớn, vì vậy lại có lúc mong cả hai cùng thiệt mạng thì tốt nhất. Hiện tại thế trận đang ngã ngũ, chàng xoay qua Bách Ảnh Tiên Tử nói nhỏ: tại hạ phải giúp họ Thuần quân bình cuộc diện để hai tên kiềm chế lẫn nhau mới được. Bách Ảnh Tiên Tử nhíu mày gắt nhẹ: không được, ta đã quyết định hạ sát lão quỷ trong đêm nay, ngươi không phải lo liệu cứ chú tâm giết chết họ Thuần, chứ sao lại bênh vực cho lão. Bạch Tiêu Hồng bâng khuâng cười khổ nói: tại hạ còn có chút quan hệ với ái nữ của lão, vì vậy chưa nỡ xuống tay, bây giờ thực chả biết phải can thiệp ra sao cho ổn thỏa đấy. Bách Ảnh Tiên Tử cười gằn, đôi mắt đỏ sòng sọc nhìn chàng rất ghê rợn: người hãy chú ý điều này, ngay khi hai lão quỷ đối trường lần nữa, người bất thình lình nhảy vào giữa đánh bạt song trường, ta sẽ nhân cơ hội đó giải quyết lão quỷ vương, sau đó mặc tình ngươi xử lý Thuần Ngọc Giao thế nào thì tùy ý, ta không thèm để ý đến. Đây chính là giải pháp tốt nhất, vì vậy Bạch Thiếu Hồng gật đầu ưng thuận liền: được lắm, coi như chúng ta mỗi người đối phó một địch nhân. Cả hai chăm chú quan sát hiện trường, người nào cũng vận toàn bộ công lực tích tụ sẵn trong đan điền để chờ cơ hội can thiệp. Lúc đó du hồn quỷ vương chậm chậm tiến lên hai bước, trên lưng to bè của hắn che lấp cả người Thuần Ngọc Giao, không cần thấy mặt, chỉ nỗi âm thanh vang vọng trong đêm tối như ma kêu quỷ khóc cũng đủ khiến ai nấy phải dùng mình sợn gáy. Lão già ngu xuẩn, mau sám hối đi là vừa. Thuần Ngọc Giao lấy ống tay áo quệt ngang dòng máu, đôi mắt long sòng sọc nhìn địch nhân quát trả: lão quỷ vương, ngươi chưa biết đồng môn xong còn nằm trong tay ta sao? Ta chết thì thị cũng chẳng toàn mạng đâu. Du hồn quỷ vương cười khẩy, hóa ra Thuần Ngọc Giao chưa có thời gian tìm hiểu sâu uẩn khúc, vẫn tưởng thượng xương động cần tới đồng môn xong. Lão chẳng thèm giải thích dài dòng, buông thõng cho gọn: hiện tại ta chính là chủ nhân của thượng xương động. Dĩ nhiên Thuần Ngọc Giao nhận ra sự thật hụt hẫng, mặt biến sắc trong thoáng chốc. Trong lòng lão ta xoay chuyển ý nghĩ: cùng đường ta cứ luồn qua trận pháp thoát thân là xong, thiên hạ có chê cười thì cũng đành bịt tai chịu đựng vậy. Vì vậy lão già nát trấn tĩnh được ngay, điềm nhiên thuyết lý: đêm nay ta có chút sai lầm về ngươi thật, nhưng bản ý đầu tiên vẫn muốn thương lượng, chúng ta liên hợp thống trị giang hồ, ngươi thiển cận từ chối thì tạm thời ta rút lui, bao giờ suy nghĩ lại sẽ gặp nhau lần nữa ở Trùng Dương Sơn. Du hồn quỷ vương bật cười sảng sặc: lão giả ngốc nghếch, quan tài đã hiện ra trước mắt mà vẫn giữ ý định ngông cuồng lập nên chức danh nhân nghĩa thánh vương vô vị sao? Nếu người đỡ được trưởng này thì ta bằng lòng ước hẹn tới Trùng Dương Sơn. Thuần Ngọc Giao thấy thuyết phục không xong, lẳng lặng sửa soạn bộ pháp chuồn vào nhãn nghi vạn độc. Do đó du hồn quỷ vương vừa xuất trường đẩy tới thì lão cũng giả vờ đưa tay lên ngực chống đỡ. Thực ra đây là chiêu thuận thủy thôi châu, dùng phản lực bắn người về phía sau chạy thoát. Ngờ đâu vào quyết giày có móng tay nhọn, du hồn quỷ vương đã tính toán từ sẵn nên mau lẹ sử chiêu thiên hàng đoạt mạng. Hai tay ác ma xuất phát toàn thân chân khí đánh tạt ra hai bên. Khi sắp tới người Thuần Ngọc Giao liền biến thành hai chiếc cầu vồng con. Cong từ phía sau công kích tới hết sức quỷ dị. Lúc đó Thuần Ngọc Giao đã hơi nghiêng người về phía sau, chẳng khác nào tự đưa lưng cho người ta đánh, nên kinh hoàng la lên một cái. Lão Giang Tạc gắng gượng đẩy hai tay biến thế thuận thủy thôi châu thành song long bài vĩ để chống đỡ. Đương nhiên chiêu thức đã gắng gượng thì hùng hậu sao nổi. Du Hồn Quỷ Vương đắc chí quát lớn, ngoan ngoãn nằm xuống đi nào. Trường lực của Du Hồn Quỷ Vương ồ ạt như sóng thần chớp nhoáng đánh bạt chân khí của Sa Luân Thần Trưởng ra hai bên, chỉ còn cách lưng Thuần Ngọc Giao chừng 5 phân. Lão Giang Tạc tự biết nên rú lên thảm thiết, nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên từ trời cao chớp động bóng hai người cùng với hai tiếng quát khác hẳn nhau. Ác ma đừng vội đắc ý. Du Hồn Quỷ Vương, chính ngươi mới là kẻ phải nằm xuống đấy. Cục trường lúc này lại vang lên lần lượt mấy âm thanh loạn xạ, nhưng trong đó có tiếng nổ che lấp toàn bộ. Mỗi người bắn ra một hướng khác nhau. Bạch Tiêu Hồng sử dụng đến 10 thành công lực càn khôn huyền cơ hùng hậu vậy, mà chạm phải trường lực của Du Hồn Quỷ Vương vẫn phải lắc lư một chút, kinh mạch chạy loạn như trống trận. Chàng Trần Tĩnh rất mau vội vàng liếc mắt tìm Thuần Ngọc Giao kiềm chế. Người đâu lão ta dựa vào phản chấn tuy có đau nhức toàn thân, vẫn kịp thời lạng người luồn vào cây cột sắt gần nhất. Do đó Bạch Tiêu Hồng cấp tốc dùng thân pháp lôi đảo thiên thanh, vọt người lên cao 5-6 trượng, vượt hẳn tầm ảo giác của nhãn nghi vạn độc trận. Từ trên cao mắt chàng nhìn thấy Thuần Ngọc Giao sắp sửa thoát về phía bên kia, liền quát lớn vang ầm. Tất cả hiện thân ngăn trở đi. Công Tôn Chấn và Công Tào Nghiệp phục sẵn, nghe chàng kêu gọi thì song long tả hữu người đi ra chắn đường, miệng quát lớn. Ác ma trốn đi đâu cho khỏi, đã có Hắc Chu Bang trả món nợ đêm nào đấy. Bạch Tiêu Hồng hơi liếc mắt nhìn xuống, bỗng kinh hoàng la lên một tiếng, chẳng biết vì sao Bách Ảnh Tiên Tử và Du Hồn Quỷ Vương dính cứng vào nhau thành một khối ngã lăn ra đất. Trong khi đó Đại Sát Ma Thần rậm người vọt tới can thiệp thì cấp tốc sử chiêu Nhật Cường Tả Huy từ cao phủ chụp xuống. Chiêu thức này chuyên đối phó với địch nhân từ phía dưới nên tỏa rộng ra một phạm vi rất lớn, bắt buộc Đại Sát Ma Thần phải dùng trưởng chống đỡ. Thế mà lại thêm một tiếng nổ vang rền, thân hình Đại Sát Ma Thần bị trường lực hất văng chênh chếch đập vào cột sắt. Những cây cột sắt nhãn nghi vạn độc trận nếu cố định một chỗ mới phát huy hết hiệu dụng, hiện tại bố trí khẩn cấp không mấy vững chắc, bị sức nặng của Đại Sát Ma Thần đập vào lập tức chốc gốc đổ vào cây cột khác, vang ra những tiếng choang choạc loạn xạ. Đã thế khói độc bị kích thích bắt đầu phun ra mù mịt, khiến cảnh tượng càng thêm hoảng loạn vô cùng. Mấy chục người vừa kêu giáo vừa chạy ra chạy lại, làm cho Bạch Thiêu Hồng hoa hết cả mắt. Tai chàng nghe rõ tiếng Đại Sát Ma Thần kêu lớn, trời ơi, chết ta mất rồi. Điều này chứng tỏ hắn vẫn còn sống, song Bạch Thiêu Hồng vô phương tìm ra hình bóng, bất đắc dĩ phải quay lại gọi lớn, Bách Ảnh Tiên Tử, tiền bối có sao không? Không nghe tiếng bà ta trả lời, chàng vọt người tới cạnh, bất giác dùng mình một cái. Thì ra Bách Ảnh Tiên Tử đã quyết liều mạng với Du Hồn Quỷ Vương. Bà ta liệu mình công lực không thể địch lại ác ma, nên mới dùng một thế gọi là thiên địa đồng thọ. Nhân lúc Bạch Thiêu Hồng đối trường, lão quỷ bất động trong tích tắc liền nhảy tới, mấy ngón tay sắc như móng hổ bấu mạnh vào cổ họng của lão. Dĩ nhiên, Du Hồn Quỷ Vương phản ứng rất mau, chớp nhoáng húc hai khuỷu tay về sau để hóa giải, chân khí chạy ra hai huyệt thiếu hải thành hai rủi sắc đâm ngược trở lại cực kỳ chính xác. Nếu là người khác chỉ cần bỏ dở thế thiên địa đồng thọ, lách người qua tránh né rồi mau mắn biến chiêu khác cũng đủ lấy mạng Du Hồn Quỷ Vương. Riêng Bách Ảnh Tiên Tử e ngại lão quỷ còn nhiều chiêu biến trả nên bỏ trống luôn thân hình để mặc cái rùi sắt này đâm xuyên lục phủ ngũ tạng. Bà ta hự lên, nhưng trước khi chết vẫn còn bao nhiêu chân khí dồn cả vào 10 ngón tay ấn mạnh một cái, biến cổ họng Du Hồn Quỷ Vương thành 10 cái lỗ đỏ lòm. Máu tươi từ đó tuôn ra như thác, thì con người có cao siêu đến đâu cũng không chịu nổi. Lão ác ma lúc này vong mạng ngay tức khắc. Cả hai dính vào nhau như một cặp rắn quấn quýt ngã xuống đất. Hồn du địa phủ mà vẫn không rời. Bạch Tiêu Hồng nhìn cảnh tượng kinh khủng đó thì bất giác rung động than dài. Thực là nghiệp chướng, oán tình vẫn vít xuống mãi tuyển đà chưa tan. Đột nhiên Bách Ảnh Tiên Tử chớp mắt nhẹ nhẹ rồi mở ra đầy lòng trắng, nổi bần bật trên nền đỏ tươi giống như đôi mắt ngạ quỷ, khiến chàng kinh hoàng lùi lại nửa bước. Đôi môi bà ta mấp máy như gió thoảng. Tiểu tử đừng sợ, lại đây ta gửi gắm cho một câu. Bạch Tiêu Hồng bặm môi xích lại gần Bách Ảnh Tiên Tử có vẻ bằng lòng, run run nói nhỏ. Ta nhờ ngươi chăm sóc cho tiểu nữ suốt đời, ngươi gật đầu đi. Bạch Tiêu Hồng thở dài, dù Bách Ảnh Tiên Tử không phó thác, chàng cũng sẽ quan tâm tới điều cô nương bất hạnh này. Ngay lúc chàng gật đầu xong, Bách Ảnh Tiên Tử nhếch môi cười thỏa mãn, lật đầu qua một bên, chút hơi thở cuối cùng. Đầu óc chàng bị kích thích rất mạnh, điên đảo mơ hồ, nhưng vẫn còn lại chút lý trí giật mình kêu lên. Để xem Thiên Quân lão nhân và Ôn Tư Hải ra sao rồi, ta cấp tốc đuổi theo Thuần Gian Tặc mới được. Hiện tại dù có thần tiên giáng hạ cũng chẳng thể nào cứu kẻ đã chết. chàng không câu nệ vọt người tới chỗ Thiên Quân lão nhân và Ôn Tứ Hải đang nằm. Tuy cả hai đều bất động song ra mặt vẫn còn chút sinh khí, nên Bạch Thiếu Hồng mau mắn dùng chân khí Càn Khôn Huyền Cơ điểm nhanh mấy cái vào hai huyệt Ngọc Đường và Linh Khảm trước ngực. Quả nhiên da thịt họ hơi giật nhẹ một cái và trái tim bắt đầu đập mạnh hơn một chút. Bạch Thiếu Hồng cả mừng, hai tay ôm ngang lưng hai người quát trầm lên một tiếng. Thân hình chàng bốc hẳn lên cao mấy tấc rồi mới vùn vụt rút đi bằng khinh pháp thuận thủy. Hiện tại nhãn nghi vạn độc trận đã gãy đổ hết nên chàng chẳng gặp trở ngại nào, chớp mắt lướt đi hơn 10 trượng. Đột nhiên Bạch Tiêu Hồng lại la lên kinh hãi bởi vì trước mắt chàng là Cung Tào Nghiệp và Công Tôn Trấn đang ngồi ôm ngực ho sù sụ. Thoáng nhìn là chàng biết ngay họ bị chân khí Sa Luân Thần Trưởng của Thuần Ngọc Giao đả xoáy vào tận phế tạng, mau miệng hỏi dồn. Nhị vị không sao chứ? Thuần Gian Tặc chạy mất rồi sao? Công Tôn Trấn gắng gượng đứng lên hít một hơi chân khí, trầm trọng than dài mà không nói. Sa Luân Thần Trưởng hợp bích với Ma Vân Quỷ Tự, lợi hại thật. Bạch Tiêu Hồng nhanh miệng nói, bây giờ chẳng nên để ý đến bàn luận võ công. Thuần Tặc bây giờ đã chạy lối nào, xin tại hạ cho biết để đuổi theo ngay mới kịp. Cung Tào Nghiệp đã đứng lên, lườm Công Tôn Trấn vẻ trách móc rồi mới xua tay trấn an. Thiếu hiệp đừng lo, tuy mỗ và đại hộ pháp bị thương nhưng Thuần Tặc cũng chẳng tiện nghi hơn bao nhiêu. Chính mắt mỗ thấy hắn lảo đảo chạy về hướng bắc, tốc độ rất chậm, tha hồ cho thiếu hiệp đuổi kịp mà thôi. Bạch Thiếu Hồng nghe nói lại la lên nho nhỏ, lão không về Thanh Khê Sơn Trang lại chạy đến Động Đình Hồ làm gì vậy? Công Tôn Trấn và Cung Tào Nghiệp chẳng biết thế nào để trả lời, vội nói qua việc trước mắt. Thiếu hiệp hãy để Thiên Quân lão nhân và Ôn Tứ Hải cho chúng tôi săn sóc, mau đuổi theo đi. Bạch Thiếu Hồng an tâm thốt gọn hai tiếng đa tạ rồi đặt hai người xuống đất để khí băng mình đi liền. Tốc độ khinh công của chàng đã vận tới mức hành vân lưu thủy nên trời vừa rạng sáng đã bắt kịp dấu máu dài rác trên khắp mặt đất. Những vết này ngả nghiêng chứng tỏ Thuần Ngọc Giao bị nội thương rất trầm trọng. Gia sĩ cố sức chạy chết khiến chân khí càng cạn kiệt hơn. Theo dấu máu chàng chạy đến một lối mòn, bỗng nhiên giật bắn người một cái. Thì ra phía trước có hai người đang đứng sẵn chặn ngang lối. Với võ công hiện tại của chàng dù có thiên binh vạn mã cũng không truy cản nổi, huống chi chỉ có hai người. Ở đây chàng giật mình là vì hai người đó môi đạo mã liễu, da trắng tóc mây, tuyệt thế vô song nhưng diện mạo lạnh lùng băng giá, đó là Thuần Vân Quyên và Đồng Môn Song. Ba luồng nhãn quang nhìn nhau trong tích tắc rồi Thuần Vân Quyên trầm giọng lạnh lùng nói trước. Ngươi muốn tìm ra sao của ta? Bạch Thiếu Hồng cười khổ, cứ theo tình hình này thì hai vị cô nương sẽ toàn tâm toàn lực cản trở chàng. Thấy Bạch Thiếu Hồng không trả lời, Thuần Vân Quyên gằn giọng tiếp luôn. Ngươi muốn tìm được người thì trước tiên phải bước qua xác của hai ta đã. Bạch Thiếu Hồng càng thêm nhăn nhó, gượng thuyết lý. Tại hạ không hề thù oán gì Thuần lão gia, nhưng những tội tày trời phơi bày rõ ràng như vậy chẳng thể làm ngơ. Tại hạ nể mặt cô nương nên chỉ tìm gặp để thuyết phục có được không? Đồng Môn Song nhìn chàng lạnh lùng lắc đầu. Bạch ca ca, hôm nay tiểu muội còn gọi hai tiếng ca ca, nếu không từ bỏ ý định phá phách đại sự của Thuần lão gia thì ngày mai sẽ thành hai tiếng cửu nhân đấy. Lời lẽ hết sức tuyệt tình khiến Bạch Thiếu Hồng bàng hoàng khôn tả, ấp úng hỏi nhanh. Ngay cả muội cũng không nghĩ đến tình nghĩa sâu xa của chúng ta sao? Thuần Ngọc Giao chỉ là người xa lạ, tại sao muội lại bênh vực đến như vậy? Đồng Môn Song sầm mặt quát trầm. Đừng nói nhiều, đại cuộc sắp thành công đến nơi, chỉ tại ngươi mà đổ vỡ hết. Nếu ta không thất thân với ngươi thì chẳng nói nửa câu cho phí lời, bây giờ hãy quyết định đi. Hai gia nhân đanh mặt chăm chú nhìn Bạch Thiếu Hồng quan sát biến đổi. Đương nhiên lòng chàng lúc này rối như tơ vò, loạn xạ hàng trăm ý nghĩ nên khó mà thốt ra lời nào. Chàng bỗng buột miệng kêu nhỏ. Chắc chắn đây là một tà pháp gì đó rất ghê gớm, nếu không trừ diệt được lão tặc thì khó mà phá giải được tà pháp này. Người đâu hai gia nhân nghe thấy chàng xúc phạm Thuần Ngọc Giao liền sững đôi mắt phượng, đồng thanh quát tháo. Tiểu tử hỗn láo thực, đánh chết hắn đi cho xong. Cả hai uyên truyền chia tà hữu xuất phát xong trường tập kích ngay lập tức. Bạch Thiếu Hồng vội la lớn khoan đá, nhưng vẫn phải vận năm thành công lực chống đỡ. Một phần chàng nghĩ chân lực của hai nàng không bao nhiêu, một phần do không muốn tổn hại. Người đâu sau tiếng va chạm chàng có cảm giác hai bên hông như bị búa sắt đánh trúng, đau đớn phải hự lên một cái. Chân muốn trụ mà lực bất tòng, anh phải loạng choạng lùi về sau đến 5-6 bước. Mặc dù lúc đó mắt đã đổ hào quang, Bạch Thiếu Hồng vẫn nhận ra hai nàng uốn cổ tay, biến thế sửa soạn đánh tiếp kinh hoàng không sao tả nổi. Chàng nhận ra một điều rất quái dị, hình như công lực của hai nàng đã tăng lên gấp đôi gấp ba, tính đây cũng hung dữ khác thường. Đối trường tổn hại hai nàng không xong, để mình thiệt mạng thì càng oan uổng hơn. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng nghiến răng hít một hơi chân khí, dùng yếu quyết lôi đao thiên phong vọt người như pháo thăng thiên. Cũng may chân khí Càn Khôn Huyền Cơ tùy tâm thủ pháp, đang lúc còn chấn động vẫn nhạy bén vô cùng, nên mới tránh thoát được chiêu độc ác này. Sám thân hình đang lơ lửng trên cao, chàng uốn người lộn một vòng tranh trách hướng ngược vừa chạy đi. Thuần Vân Quyên vội la lớn: "Tiểu tử giả vờ đấy, chúng ta buông tay là mắc hớm liền." Cả hai hô hoán và đuổi theo hết sức nhưng vẫn không sao đuổi kịp Bạch Tiếu Hồng. Bạch Tiếu Hồng chợt nghĩ ra một kế, liếc mắt ước lượng cự ly. Từ đó, khi mau khi chậm dẫn dụ hai nàng chạy thẳng vào một vùng loạn thạch hoang vu. Có lúc thấy hai nàng hơi bước chậm, còn giả vờ đuối sức nghiêng người, gần muốn té ngã. Vì vậy Thuần Vân Quyên hồn hển reo lớn: "Đứa môn muội cố gắng chút nữa đi, tiểu tử đã bị nội thương sắp kiệt lực rồi." Qua tiếng nói nhát gừng không liền mạch, Bạch Tiếu Hồng biết ngay hai nàng đã mệt mỏi, ngấm ngầm rút cự ly chỉ còn mấy bước mà thôi. Nơi này gọi là loạn thạch cương nên đá núi rất ngổn ngang. Đột nhiên chàng vấp phải một viên đá, hốt hoảng kêu lên ối trà một tiếng, thân hình bị té sấp về phía trước, coi rất thảm hại. Trồng cả hai chân lên trời, vậy mà chẳng hiểu tại sao đầu ngón chân điểm đúng trúng bạch môn nơi bắp chân của hai nàng. Hai nàng bị bất ngờ chưa kịp kêu lên đã ngã nhào liền. Trong khi đó Bạch Tiếu Hồng dùng hai tay lộn người, mau lẹ đứng lên cười nhẹ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, nhấn đăng ký và đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực vô cùng đáng quý để kênh có thể ra nhiều video đọc truyện hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin cảm ơn. Thank you.